chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 851. Thật muốn trộm mầm mống. Cô ta thậm chí dường như còn nhìn thấy bóng dáng của Lục Đình Kiêu năm đó. Cách giải toán của hai cha con nhà này quả thật giống hệt nhau, nhưng mà Tiểu Bảo năm nay mới chỉ có 5 tuổi. Điều này quả thật khiến cho người khác kinh ngạc. Quan Tử Giao vừa dứt lời, toàn trường đã dậy lên tiếng ồ kinh ngạc. Mẹ ơi, gặp vừa rồi. Thằng nhóc bé tí này thực sự làm đúng. Không chỉ như thế, mà lại còn được Quan Tử Giao đánh giá cao nữa chứ. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà tất cả bọn họ đều tận mắt nhìn thấy chính tay Tiểu Bảo viết từng con số từng đáp án một. Có muốn không tin cũng không được, so với hành vi mang cháu mình đến những nơi thượng lưu để khoe khoang một cách có tính toán trước của Quan Thủy thì Tiểu Bảo thể hiện bản thân hoàn toàn tự nhiên. Vì thế mà sự kinh ngạc của mọi người đương nhiên là càng lớn hơn, trong thoáng chốc tất cả mọi người đều vây quanh Lục Sùng Sơn. Giỏi lắm, lão Lục. Hóa ra ông mới là người giấu kỹ nhất đấy nhé. Chả trách ông suốt ngày giấu cháu như giấu vàng. Cháu ông đúng là thần đồng. Gen nhà họ Lục tốt thật đấy. Quả đúng là thiên tài. Đây đâu phải còn ở cấp bậc thiên tài nữa. Sắp nghịch thiên đến nơi rồi. 5 tuổi tôi vẫn còn đang nghịch đất kia kìa. Vào giờ phút này, được nghe đám người xung quanh khen lấy khen để. Quả thực Lục Sùng Sơn khó mà miêu tả được tâm trạng của mình hiện giờ. Giống như cục tức nghẹn lâu ngày trong lòng được xả ra bằng sạch. Ôi, các ông nói thế oan cho tôi quá, chuyện này tôi cũng không biết thật mà. Có lẽ bình thường thằng bé đọc rất nhiều loại sách nên thế chăng? Tính Kình Vũ nhà tôi giống hệt bố nó, thằng bé độc lập lắm, tôi không phải không muốn quản mà là không quản được thằng bé. Chỉ đành để kệ nó thôi. Lục Sùng Sơn tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Thế này thì đâu cần đến ông quản nữa, thằng bé là tự học thành tài đây mà. Đây cũng coi như ứng với câu nói. Thiên tài luôn luôn khác với người thường. Không hổ là Lục gia. Đúng là thâm tàng bất lộ. Một, nếu như không phải là cô hầu gái đó nói lỡ miệng thì ai mà biết được đứa trẻ đó hóa ra lại lợi hại như vậy. Một nghĩa là người này có tài nhưng che đậy, không lộ ra ngoài cho người khác thấy. Chưa từng nghe câu khiêm tốn là sự khoe khoang châu bò nhất. À, thế mà có người dám nói thiên phú của Quan Chí Thần còn tốt hơn cả Lục Đình Kiêu chứ, ngay đến cả cậu con trai mới 5 tuổi của người ta còn không thể bì được. Thế mà còn dám khoe cơ đấy. Đám khách nữ đứng một góc khác thì lại càng kích động hơn, mắt sáng rực lên nhìn chằm chằm vào Tiểu Bảo không chớp. Trời ạ, ghen của Lục Đình Kiêu tốt quá đi mất, thật muốn trộm mầm mống của ảnh về nha. Ôi má ơi, sao cô đen tối thế? Tôi đen cái gì mà đen? Các cô dám nói các cô không nghĩ thế không? Kể cả có trộm được mầm của người ta thì sao, cô có dám bảo đảm mình sẽ không kéo thấp chỉ số thông minh của con mình xuống không? Nói ra mới nhớ, tôi lại càng tò mò muốn biết mẹ của đứa trẻ đó suốt cuộc là ai? Gen của cô ấy chắc chắn không tồi. Lục Cảnh Lễ vừa bước vào liền thấy Ninh Tịch lặng lặng không một tiếng động nắm bắt tình thế rồi đảo ngược toàn bộ cục diện. Quả thực là chỉ biết chống mắt lên mà nhìn. Ôi cha mẹ ơi! Kỹ năng diễn xuất của anh Tịch quả thật xuất thần nhập hóa. Dáng vẻ! Tôi chỉ là người tốt thôi. Của cô ấy đủ tát cho nhà họ Quan một phát sưng mặt lên rồi kìa. Anh ta cuối cùng cũng biết tại sao tối nay cô nhất định phải mặc thành như vậy, hóa ra để mai phục bên cạnh Tiểu Bảo. Rốt cuộc thì cũng biết tối nay ai là người lên sàn rồi. Phen này Tiểu Tịch Tịch nhất quyết giúp Tiểu Bảo lấy lại thể diện đây mà. Lục Đình Kiêu ở bên cạnh lại vô cùng bình thản, vẻ mặt kiểu. Vợ mình thì đương nhiên là lợi hại. Tiểu Tịch Tịch không nghĩ đến nhớ đâu, tiểu bảo không biết làm thì thế nào à? Lục Cảnh Lễ đột nhiên nghĩ ra vấn đề này, nghi ngờ lẩm bẩm. Lục Đình Kiêu liếc anh chàng một cái, sau đó mặt không gợn sóng nói. Con trai anh mà vô dụng thế à? Lục Cảnh Lễ chóa má, thích sờ ân ái. Cuồng ma giờ lại thêm trò. Khoe con trai. Nữa sao tôi sống nổi nữa đây tê. Tờ. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 852. Nó vốn dĩ bị tự kỷ mà. Sau khi cho quan trí thần ăn. Hành. Một trận, Ninh Tịch cũng coi như đỡ tức được một chút. Thiếu niên thiên tài. Quan trí thần sau khi bị tiểu bảo dạy cho một bài học làm người thế nhưng vẫn không cam lòng. Lại tìm thêm mấy bài càng khó hơn nữa đến thách đố tiểu bảo. Sau cùng đương nhiên lại bị hành cho tói khói lúc này. Đám người vây quanh quan trí thần đều chuyển hết sang bên tiểu bảo. Thậm chí còn trực tiếp động tay động chân sờ lấy sờ để tính dính chút hơi thở của thiên tài. Khiến cho Ninh Tịch sa mạc lời luôn. Mà hiếm thấy là hôm nay bánh bao nhỏ lại rất kiên nhẫn. Bị bao nhiêu người vây lấy. Anh một câu tôi một câu díu dít như cái chợ vỡ mà lại chẳng lộ ra tí mất kiên nhẫn nào. Tiểu bảo vẫn bình thản như không. Tuổi nhỏ mà lại thích ra vẻ cao thâm khó đoán. Càng khiến mọi người cảm thấy đáng yêu vô cùng. Thế giới trong mắt của nhóc chỉ có mẹ Tiểu Tịch. Chỉ cần được mẹ Tiểu Tịch nắm tay. Những người khác có ồn ào đến mấy đi chăng nữa cũng không sao. Không ngờ tiểu bảo lại giỏi như thế đấy. Người ta vẫn thường hay nói con trai mà học giỏi toán là hấp dẫn nhất. Hóa ra trẻ con cũng như thế. Tôi ngất mất. Muốn véo cái má bầu bĩnh đó quá đi. Cái mặt nghiêm nghiêm không nói chuyện kia yêu chết mất thôi. Tối nay tiểu bảo thu hoạch thêm một đống fan chị gái. Thậm chí còn có mấy người cãi cỏ đòi làm mẹ nuôi của nhóc nữa. Số người đòi đặt sẵn chỗ cho con gái mình còn nhiều đến mức không đếm xuể. Chỉ trong thoáng chốc quan trí thần đã hoàn toàn bị cho ra rìa. Cậu ta trơ mắt nhìn ánh mắt khích lệ và ánh hào quang vốn dĩ thuộc về mình giờ đã bị thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch đó cướp đi. Gương mặt càng lúc càng âm trầm trong lúc tất cả mọi người đang vây quanh tiểu bảo. Cậu ta đột nhiên mở miệng. U ám nói ra một câu. Cháu đọc trong sách có nói rằng những đứa trẻ bị tự kỷ thường phát triển khác người, hóa ra đúng là thế thật. Giọng của quan trí thần không nhỏ. Cho nên cơ bản là tất cả mọi người có mặt ở phòng tiệc đều có thể nghe thấy câu nói đó của cậu ta. Thoát một cái, bầu không khí náo nhiệt đã lặng ngắt, tất cả mọi người đều trở nên ngượng ngập. Cùng với câu nói đó của quan trí thần, con ngươi của Ninh Tịch co lại. Lục Sùng Sơn thì như thể bị người ta giáng cho một phát tát. Gương mặt vui vẻ cũng cứng đờ. Đây chẳng phải là ai khác mà là đứa cháu mà Quan Thủy yêu quý nhất. Nên cho dù bây giờ bọn họ có tức giận ngút trời đi chăng nữa thì cũng không thể nổi giận Quan Thủy và Quan Tử Giao sắc mặt thoáng cái cũng thay đổi. Quan Tử Giao vội vàng chạy đến. Kéo Quan Trí Thần đến. Ngữ khí vô cùng nghiêm khắc nói. Trí thần, cháu nói vớ nói vẩn cái gì thế? Biểu cảm trên mặt Quan Thủy cũng cực kỳ nghiêm túc. Trí thần cháu còn không mau xin lỗi em đi à, cháu nghe được những thứ linh tinh vớ vẩn đó từ đâu vậy? Chuyện này mọi người chỉ cần biết trong lòng là được rồi. Muốn thể hiện quan tâm thì nói riêng với Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý. Chứ còn nói thẳng ra trước mặt bao nhiêu người thế này thì rõ ràng là cố ý làm Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý mất mặt rồi còn gì. Huống hồ đây còn là cái vảy ngược của Lục Sùng Sơn. Quan trí thần từ trước đến nay chưa bao giờ mất mặt như thế này. Cũng chưa bao giờ bị ông nội và cô ruột mắng trước mặt người khác thế này. Vẻ mặt tỏ ra không phục. Trong sách vốn dĩ viết như thế mà, thằng nhóc này vốn dĩ bị tự kỷ, cậu ta đâu có nói sai. Thế nên quan trí thần tiếp tục lớn tiếng nói. cháu không nói linh tinh, nó vốn dĩ bị tự kỷ mà, nếu không thì sao nó không mở miệng nói chuyện đi? Tại sao cứ phải để người hầu nói giúp nó? Trạng thái của quan trí thần lúc này đã bị mất khống chế, khiến cho tình hình rơi vào cảnh vô cùng lung túng. Mọi người quay ra nhìn nhau, thậm chí ngay đến lời giảng hòa cũng không biết phải nói thế nào. Không ai ngờ tới mọi chuyện lại đi đến nước này. Quan trí thần thế mà lại dám lôi chuyện không thể cho người khác biết đến nhất của nhà họ Lục ra phơi bày cho tất cả mọi người tham gia bữa tiệc mừng này. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 853. Đòn sát thủ của tiểu bảo. Bốp. Một cái quan thủy giáng cho quan trí thần một cái tát. Câm mồm. Ông bảo cháu đi xin lỗi em. Người khác âm thầm nói linh tinh thì thôi, tại sao cháu có thể dễ dàng tin mấy cái tin nhảm nhí này thế hả? Em Kình Vũ vẫn bình thường, nào đâu có bị bệnh chứ? Cho dù ông ta có thương cháu nổi thế nào đi chăng nữa, nhưng vì để cứu vãn cuộc diện, chỉ đành phải làm thế này. Ông ta cần phải thể hiện thái độ của mình ra. Đồng thời trong đầu của quan thủy lóe lên một suy nghĩ. Chuyện ngày hôm nay làm ầm lên như thế, tuy rằng sẽ khiến Lục Sùng Sơn không vui nhưng mà lại có thể khiến thằng vắt Lục Kình Vũ bị phế bỏ. Không cần tốn quá nhiều công sức cũng đã giúp Tử Giao diệt trừ một người thừa kế rồi. Chẳng qua là phải để cho trí thần chịu thiệt thòi một chút. Quan trí thần bị tát cho một cái. Một hồi lâu sau vẫn không tỉnh táo lại được. Trên gương mặt tràn đầy biểu cảm không thể tin nổi. Ông nội ông đánh cháu. Tuy rằng quan thủy luôn luôn tỏ ra nghiêm khắc đối với cậu ta trước mặt người ngoài, nhưng thực ra ở nhà lại chiều chuộng cậu ta. Cậu ta nói gì nghe nấy. Từ nhỏ đến lớn chưa từng đánh cậu ta đến một lần. Thế nhưng hôm nay lại vì một thằng nhóc câm điếc thối tha mà đánh cậu. Quan thủy cũng đã làm đến nước này rồi. Lục Sùng Sơn là người lớn đương nhiên cũng không thể tính toán với một đứa bé. Bàn tay cầm ba tung khẽ run. Ông ta trầm giọng nói. Thôi bỏ đi, trí thần vẫn còn nhỏ, không sao đâu. Nhưng câu nói này cũng quá tổn thương người khác. Trí thần cháu đúng là phải xin lỗi tiểu bảo nhà chúng ta. Nhan Như Ý nhìn cháu nội cưng đang được Ninh Tịch nắm tay thật chặt. Trong lòng bà hối hận không thôi. Sớm biết thế này thì đã không để tiểu bảo xuất hiện rồi. Bà đã đánh giá quá cao sự tồn tại của cô gái này mà quên mất là vẫn còn vô số mối họa không xác định có thể xảy ra. Sớm biết thế này bà thà giấu tiểu bảo trong nhà cả đời không gặp ai. Chứ không muốn thằng bé phải chịu tổn thương như thế này. Cùng lắm thì bà nuôi tiểu bảo cả đời. Thế thì cũng có sao đâu. Quan Tử Giao biết. Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý bề ngoài thì tỏ vẻ không tính toán. Nhưng trong lòng chắc chắn đang cực kỳ không vui. Vội vàng khuyên bảo. Trí thần, nghe lời, đi xin lỗi em Kình Vũ đi, chuyện này đích thực là cháu sai rồi. Khụ, đúng thế, Kình Vũ là em, cháu nên yêu thương bảo vệ em mới đúng. Mạc Lăng Thiên cũng lên tiếng. Con mơ, o, e, nó đấy. Cái thằng quan trí thần này. Trẻ con cái con mơ, o, e, gì. Ông đây cũng là trẻ con đây này. Mơ, o, e, nó chứ, phải đánh cho thằng nhóc đó một trận mới được. Cái lão già quan thủy đó chắc chắn là đang cố ý mà. Lục Cảnh Lễ không nhịn được nữa, chuẩn bị sắn tay áo xông lên, lại bị Lục Đình Kiêu đứng bên cạnh kéo tay giữ lại. Anh làm cái gì vậy? Con trai anh, cháu em bị người ta bắt nạt thành ra như thế đấy. Lục Cảnh Lễ kích động nói. Ánh mắt của Lục Đình Kiêu vẫn sâu thẳm như một hồ nước. Yên lặng nhìn về phía Tiểu Bảo và Ninh Tịch. Trên mặt chẳng có biểu cảm nào. Quan trí thần chịu không nổi nữa, tất cả mọi người đều nói giúp thằng nhóc câm đó. Trong lúc kích động, cậu ta giật tay ra khỏi Quan Tử Giao, hét to nói.

Một đứa trẻ có nhân phẩm, học vấn ưu tú mà không biết độ lượng, nhường nhịn sao? Chẳng qua chỉ là một bài toán bị người khác giải ra thôi, thế mà tức đến như thế. Cậu ta cho mình là ai chứ? Chẳng lẽ cả trái đất này đều xoay quanh cậu ta? Không chỉ nhỏ mọn mà tâm tư còn ác độc, đối xử với một đứa bé 5 tuổi quá đáng như thế. Tiểu thái tử nói không sai tí nào, cậu ta căn bản không xứng. May quá, may quá. Tin đồn chỉ là tin đồn, tiểu thái tử không chỉ bình thường mà lại còn là tài năng khôn cùng nữa chứ. Ít lẫn ít đều hơn xa ai đó tới mấy con phố. Vừa nãy có không ít người khó chịu vì hành vi của quan trí thần. Đặc biệt là khi thấy tiểu bảo đáng yêu như thế. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 855. Không hổ là cháu của mình. Quan Thủy đã lên kế hoạch đâu vào đấy, nghĩ rằng muốn nhân cơ hội này trực tiếp phế bỏ tiểu bảo, không ngờ. Trộm gà không được lại còn mất nắm gạo. Không chỉ chẳng tạo thành ảnh hưởng gì cho tiểu bảo mà ngược lại còn khiến quan trí thần bị mọi người ghét bỏ. Quan Thủy kịp thời lấy lại sự tỉnh táo, ra cái vẻ đau đầu nhìn về phía Lục Sùng Sơn rồi dùng giọng điệu trầm trọng nói. Lão Lục à! Chuyện này thực sự rất xin lỗi. Trí thần nhà tôi còn nhỏ. Tính tình quá ngay thẳng. Đã xác định chuyện gì là cố chấp cho đến cùng. Cái tính xấu này của nó tôi đã nói bao nhiêu lần mà nó không sửa nổi. Thầy giáo của nó hay bảo. Cái tính cố chấp với quan điểm của mình này trong nghiên cứu học thuật có thể là chuyện tốt, nhưng trong giao tiếp thì quả thật là một vấn đề lớn. Quan Thủy nói như thế. Bỗng chốc cái tính tự cao tự đại không biết khiêm tốn. Nhường nhịn của quan trí thần sờ lại biến thành kiên trì. Ngay thẳng. Trong lòng Lục Sùng Sơn vẫn còn đang đắm chìm trong sự khiếp sợ và niềm vui điên cuồng vì bảo bối nhà mình mở miệng nói chuyện. Nhưng ông ta biết bản thân mình tuyệt đối không thể biểu hiện ra vẻ quá kinh ngạc. Bằng không chẳng khác gì thừa nhận tiểu bảo bị tự kỷ. Cho nên vẻ mặt vẫn thản nhiên như thường. Ha ha, anh quan nặng lời rồi, cũng trách Kình Vũ nhà tôi, tính nó với tính ba nó sống y hệt nhau. Từ nhỏ đã không thích nói chuyện với người khác. Bình thường ở nhà, chúng tôi cũng khó mà nghe nó nói được mấy câu, cũng khó trách trí thần sẽ hiểu nhầm là như vậy. Lục Sùng Sơn mở miệng nói. Coi như nhân tiện tẩy sạch những phỏng đoán vớ vẩn mà bên ngoài đang nói về tiểu bảo. Cũng là bước đệm để ngăn cản có người sau này lợi dụng việc tiểu bảo không thể nói chuyện để giở trò. Có điều, đối với câu nói. Anh không xứng. Chẳng chút khách khí nào của tiểu bảo, Lục Sùng Sơn lại trực tiếp coi nhẹ, chẳng có ý định xin lỗi. Làm rất tốt, không hổ danh là cháu của Lục Sùng Sơn ông. Ôi, nếu đã là hiểu lầm, làm rõ cũng tốt. Đúng thế, đúng thế. Bên ngoài có một số người thích nhất là đơm đặt đưa chuyện. Trẻ con còn nhỏ thiếu năng lực phân biệt đúng sai. Tính cách lại đơn thuần. Sẽ hiểu nhầm là khó tránh khỏi. Đám khách khứa khôn lỏi bắt đầu ào ào chạy đến giảng hòa. Dưới ánh mắt nghiêm khắc cảnh cáo của Quan Thủy, quan trí thần cũng đưa ra lời xin lỗi. Lục Sùng Sơn vốn dĩ còn đang vô cùng phẫn nộ, nhưng chỉ vì một câu nói long trời lở đất này của tiểu bảo mà tiêu tan hết. Trong thâm tâm cực kỳ vui vẻ nên cũng không muốn làm ầm lên phá hủy bầu không khí hôm nay, liền hào phóng bỏ qua chuyện này. Cùng lúc đó, quan tử giao cũng đang kéo tay Nhan Như Ý, vẻ mặt áy náy giải thích. Dì ơi, tối nay con thực sự rất xin lỗi, trí thần nhà con tuy bình thường vẫn nghiêm khắc quản lý. Nhưng nó cũng giống tiểu bảo, cũng được người nhà bao bọc trong lòng bàn tay từ nhỏ. Đây là lần đầu tiên bị đánh kể từ lúc sinh ra đến giờ. Nó đau lòng quá nên mới nhất thời kích động mà nói ra câu đó. Chứ thực sự đó chỉ là một câu vô tâm mà thôi dì ơi. Dì đừng để chuyện này trong lòng nhé. Quan Tử Giao vừa nói vừa gọi Quan Chí Thần vừa mới khuyên bảo hết lời lại đây. Quan Chí Thần cúi đầu che giấu vẻ căm phẫn và không cam lòng trong mắt. Bà Lục, cháu xin lỗi, cháu biết sai rồi, cháu thực sự không có cố ý đâu. Nhan Như Ý nhìn vết tay đỏ ửng trên mặt Quan Chí Thần thở dài một tiếng nói. Được rồi, đừng tự trách mình nữa, hiểu nhầm được làm sáng tỏ là không sao rồi. Tử Giao, cháu mau đưa Chí Thần đi lấy ít đá chườm mặt đi. Ba cháu ra tay cũng nặng quá đi thôi. Quan Tử Giao nghe giọng Nhan Như Ý cũng dịu đi nhiều mới coi như là yên tâm đôi chút, gật đầu đưa Quan Chí Thần rời đi. Chuyện này mặc dù nhà họ Lục tỏ vẻ rằng sẽ không so đo, nhưng mà trong lòng nhất định sẽ có chướng ngại. Xem ra đoạn thời gian này phải bảo ba kiềm chế lại một chút mới được, chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 856. Ngàn vàng khó mua được chi ghi ra, ngay từ đầu lúc Quan Thủy nói muốn dẫn Chí Thần đến thì cô ta cũng không mấy đồng ý rồi. Dù sao thì tình hình tiểu bảo nhà người ta như thế, ông dẫn Chí Thần tới cũng khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy có ý khoe khoang. Nhưng ông lại nói lâu lắm mới có cơ hội trở về đế đô. Ông cần một cơ hội để nở mặt nở mày, và việc thể hiện ghen tốt đẹp của nhà họ Quan trước mặt nhà họ Lục này có lợi cho tương lai của cô ta. Vì thế nên cô ta mới đồng ý. Bọn họ vốn cho rằng hôm nay tiểu bảo sẽ không xuất hiện, cho dù xuất hiện thì cũng chỉ lộ mặt thôi. Ai mà ngờ, cuối cùng mọi việc lại từng bước thoát khỏi sự khống chế của bọn họ như thế chứ, rốt cuộc là sai ở đâu. Trong đầu Quan Tử Giao bỗng lướt qua khuôn mặt cô gái kia. Từ việc cố ý ăn mặc như nữ giúp việc tiến vào bữa tiệc mừng thọ, sau đó vờ vĩnh dắt tiểu bảo đến ra vẻ muốn giúp Chí Thần giải quyết vấn đề, cô gái này nào có ngu xuẩn đâu. Rõ ràng tất cả đều có kế hoạch rõ ràng. Cô ta cố ý muốn làm bọn họ mất mặt. Nhà họ Quan bọn họ nhất thời khinh địch đều không đề phòng cô gái kia. Đương nhiên Quan Thủy cũng nghĩ đến điểm này. Lúc hai cha con đưa mắt nhìn nhau, trong một giây đó, ai nấy cũng đều căng thẳng thần kinh. Không biết tối nay cô gái kia còn làm gì nữa. Tiểu bảo đột nhiên hồi phục nhanh như thế, chẳng lẽ là vì cô gái kia? Quan Tử Giao nhíu chặt mày, thì thào nói. Sắc mặt Quan Thủy đầy vẻ âm trầm. Cô ta mới đầu ở Mỹ cũng chỉ học một trường đại học nhỏ thôi. Không biết sau này thế nào lại thi được vào Đại học Nam California. Có điều cũng chỉ học ít lâu rồi theo con đường diễn viên. Tại sao lại có thể điều trị được cho một đứa trẻ mà cả Tần Mục Phong cũng bó tay chịu trói thế này? Con xem giọng điệu nói chuyện của đứa trẻ kia xem, nào có vẻ gì là bị bệnh đâu. Tuy rằng ông ta rất không muốn thừa nhận nhưng cũng đành phải nói là thằng bé này hơn hẳn Chí Thần. Thêm một thời gian nữa chắc chắn sẽ còn vượt cả bố nó hạt giống tốt như vậy. Chẳng trách cả Lục Sùng Sơn lẫn Nhan Như Ý đều yêu chiều như bảo bối, tệ hại nhất là nhà họ Quan bọn họ vốn vẫn vướng mắc về chuyện Lục Đình Kiêu có con. Thậm chí còn có cả bạn gái mà nằm ở thế chủ động. Nhưng sau vụ ồn ào ngày hôm nay, tất cả đều bị đảo lộn. Thời gian tới, chắc chắn ông ta sẽ phải cúp đuôi mà nịnh nọt nhà họ Lục. Về phần đứa trẻ kia thì cũng chỉ có thể tính kế lâu dài hơn thôi. Bữa tiệc mừng thọ đã dần dần đi đến những phút cuối cùng. Khách khứa đua nhau đưa quà mừng thọ lên. Quan Thủy khẽ thở phào, cũng may lần này phần quà mà ông ta chuẩn bị cũng đủ quý trọng. Lão Lục à, tôi biết ông thích tranh chữ. Bức này được Vương Hi Chi viết theo lối chữ Thảo, tôi vô tình phát hiện ra nó lúc còn ở nước ngoài. Lúc thấy nó liền nghĩ ngay đến ông, vì thế đã tốn không ít sức lực để mang nó về, chắc chắn ông sẽ thích. Quan Thủy mở miệng. Lục Sùng Sơn là người yêu tranh chữ, cũng rất có tài về thư pháp lẫn hội họa, thậm chí nói hai chữ. Say mê. cũng không đủ để mô tả bức tranh này tuyệt đối đã lấy lòng được ông. Quả nhiên, sau khi Lục Sùng Sơn cẩn thận nhận lấy nó và mở ra xem liền tỏ vẻ kinh động. Lão quan, phần quà này của ông quý giá quá rồi. Không thể trách Lục Sùng Sơn kinh ngạc mà thốt lên như vậy. Những bữa tranh chữ như thế này là thứ vô giá. Hơn nữa còn nhiều lần lưu lạc ra cả nước ngoài. Người có thể mua được chúng thì ngoài có quyền có tiền ra thì còn phải may mắn nữa. Đây đúng là thứ mà có tiền cũng không thể có được. Quan Thủy tỏ vẻ không để ý cười nói. Lão Lục, khách khí quá, quan hệ giữa hai chúng ta mà còn phải nói những chuyện này à, ngàn vàng khó mua được chi gì. Lại nói đây cũng không phải vật quý gì, chỉ là tôi may mắn gặp được thôi. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 857. Gom hết tinh hoa của nhà họ Lơ. U. Cơ. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Bức tranh chữ có giá trị liên thành kia. Mọi người có mặt trong bữa tiệc liền kinh hãi thán phục y như những gì Quan Thủy dự đoán. Đùa gì thế? Thứ này mà còn không quý giá. Đây chẳng phải là bức thư pháp có giá trên trời hơn 500 triệu được bán ở riêng một đó ư? Một rệ. Một thành phố ở Thụy Sĩ. Xem ra mấy năm nay nhà họ Quan ở nước ngoài phát triển cũng không tệ. Đâu chỉ là không tệ, ông không thấy gần đây Quan Tử Giao và Nhan Như Ý rất hay đi cùng nhau sao? Chắc hẳn là hai nhà sắp thành thông gia rồi đó. Ồ, không thể nào. Chẳng phải nghe nói trước đây Lục Sùng Sơn có ý muốn kết thân với nhà họ Trang đó sao? Nhà họ Trang trước giờ đều chỉ kết thân với những gia đình liên quan tới quân đội và chính trị. Tuy rằng gia nghiệp nhà họ Lục có lớn nhưng cũng vẫn chỉ là thương nhân, khả năng này không lớn lắm đâu. Thấy Quan Thủy tặng món quà quý như vậy hiển nhiên là rất coi trọng nhà họ Lục. Lúc này vẻ mặt Lục Sùng Sơn đã hòa hoãn hơn. Đương nhiên thứ mà ông mong đợi nhất đêm nay vẫn là quà của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, không phải con nói có quà muốn tặng ông nội ư? Là gì thế? Lục Sùng Sơn không khỏi mong chờ hỏi Tiểu Bảo. Tiểu Bảo ngẩng đầu, liếc nhìn Ba Kiêu và mẹ Tiểu Tịch ở bên cạnh. Lục Đình Kiêu đưa mắt nhìn người giúp việc một cái, lập tức có người mang hai cuộn giấy tuyên thành và bút mực tới. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều tỏ vẻ hứng thú. Xem ra Tiểu Thái Tử muốn tự mình viết một bức để tặng ông nội rồi. Tuy rằng lòng hiếu thảo khó mà có được, nhưng so với bức thư pháp giá trên trời vừa rồi thì có vẻ như phần quà mừng thọ này có hơi tầm thường. Ninh Tịch yên tĩnh giúp Tiểu Bảo mài mực. Lục Đình Kiêu và Lục Cảnh Lễ mở hai cuộn giấy tuyên thành kia ra, đặt trước mặt Tiểu Bảo. Lúc này đã có người chú ý tới một chi tiết là nữ giúp việc chuẩn bị hai cái bút lông lẽ nào là đồ dự bị. Ngay sau đó dưới ánh mắt của mọi người, Tiểu Bảo liền dùng hai bàn tay vừa nhỏ vừa ngắn của mình. Mỗi tay cầm lấy một chiếc bút lông. Mắt nhìn tờ giấy tuyên thành trước mắt, ổn định tinh thần, sau đó hai chiếc bút lông đồng loạt hạ xuống giấy tuyên thành. Làm gì thế này? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều tràn đầy nghi hoặc. Kết quả là chỉ thấy Tiểu Bảo cùng cử động hai tay, chuyên tâm hạ nét bút như rồng bay phượng múa xuống trang giấy. Tay trái viết phúc như Đông Hải, tay phải ghi thọ tỷ Nam Sơn. Sau khi trông thấy rõ ràng Tiểu Bảo đang làm gì, mọi người ở đó liền hít một hơi thật sâu. Thế mà lại có thể viết hai tay cùng lúc. Hơn nữa còn viết rất đẹp. Chỉ là một đứa trẻ mà đã viết được ba phần lực như thế rồi. Mọi người đã quên trình độ thư pháp của Lục Sùng Sơn rồi sao? Cháu của ông ấy thì đương nhiên cũng sẽ không kém cỏi rồi. Ôi trời ơi! Tôi sắp chết lặng rồi đây này, đứa trẻ này thật may mắn, gom hết tinh hoa của nhà họ Lục. Thư pháp của Tiểu Bảo là được Lục Sùng Sơn dạy,